Xấu hổ sao, Tống tiểu thư, cô có cần dùng thêm chút gì không? Không cần, cô lấy khăn lau miệng lại có vẻ dùng lực hơi mạnh, sau đó lại không khách khí đem khăn quăng trên mặt bàn. Ăn không khí cũng đủ no rồi thì còn sức chứa nữa đâu mà ăn. Nghe được khẩu khí bất mãn của cô, vị quản lý thoáng kinh ngạc mở to mắt. Không nghĩ tới vị tiểu thư này trông bộ dáng có vẻ mỏng manh như thế, lại có thể có những động tác. Hắn chết chắc rồi, cô càng nghĩ càng thấy tức giận, dùng lực đấm mạnh tay xuống bàn một cái, rồi đột nhiên đứng dậy. Hắn không đến gặp tôi được sao? Không sao, bản tiểu thư tôi đây sẽ tự mình đến gặp hắn. Cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, lại không quan tâm chính bản thân mình hiện tại đang khoác trên mình một bộ quần áo đầy nữ tính, không sao, đó cũng chỉ là sự giả dối mà thôi. Nhưng mới đi được có vài bước cô đã bị chính đôi giày cao gót đi ở trên đôi chân mình phản lại khiến cho chân bị trẹo đi. Cô thấp giọng gầm nhẹ một tiếng, con mẹ nó, đúng là đôi giày đều, cái tên phát minh ra đôi giày cao gót là kẻ đầu óc có vấn đề sao? Làm sao lại có thể nghĩ ra cách ngược đãi phụ nữ như vậy, mà hình như trên đời này đúng là có một đám phụ nữ vô cùng lớn ngu xuẩn lại rất thích bị ngược đãi như thế này. Góc chuyện audio.com, bản thân cô hiện tại đã bị hỏa khí bốc lên đến đỉnh đầu rồi cúi người xuống tháo đôi giày ra, hành động này của cô khiến cho tất cả những vị khách còn lại có mặt trong nhà hàng cảm thấy nghẹn họng nhìn cô chân chối, có thể cô không để ý đến ánh mắt của những người khác nên cứ như vậy liền một mạch bước nhanh ra ngoài. Hiện tại cô cảm thấy mình có phần may mắn, bởi vì trước khi tới, Thanh Thanh đã yêu cầu cô xem qua tư liệu về đối tượng xem mắt của mình và phải nhớ rõ, cho nên cô đứng ở cổng nhà hàng để bắt taxi trực tiếp đến công ty của hắn để xử lý hắn. Đến tập đoàn Hoàn Vũ Kỹ Sinh, cô đã nói rõ mục đích của cô đến để gặp vị phó tổng giám đốc nhưng lại bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa chỉ vì cô không có hẹn trước với phó tổng giám đốc Đỗ. Nghe được lý do như vậy, Tống Ninh Ninh càng tức giận đến dậm chân lại. Cô hừ một tiếng, hôm nay tôi đã có hẹn với anh ta. Bộ dáng của anh bảo vệ có vẻ lực bất tòng tâm, hắn đành gọi điện thoại cho thư ký của phó tổng giám đốc, kết quả là nhận được một đáp án cũng không như ý cô. Thật xin lỗi, Tống Ninh Ninh tức giận đến độ hai tay nắm chặt chuẩn bị động chân động tay, ở giây mà cô chuẩn bị tiến lên thì ánh mắt của anh bảo vệ nhìn đến cửa thang máy đang mở ra ở phía sau lưng cô, một người đàn ông cao lớn bước ra dẫn đầu, theo sau hắn còn có thêm 3 hay 5 người gì đó. Anh ta xuất hiện, chỉ xuất hiện thôi, có cần phải khoa trương như thế không? Anh ta tưởng mình là bà cô tổ đi tuần tra sao? Cô nhíu mắt lại, lập tức bộ não bắt đầu hoạt động, chỉ trong vòng 10 giây đã nhớ ra rằng, hắn chính là đối tượng xem mắt của mình, thân hình anh ta ngoài đời thật có vẻ còn cao hơn so với trong ảnh một chút. Có điều, đó không phải là trọng điểm A, cô lập tức lọt qua vòng vây của mấy người bảo vệ, bước nhanh tới phía người đàn ông đó. Mấy người bảo vệ cũng không ngờ rằng cô lại có hành động bất ngờ như vậy, trong lúc nhất thời trở tay không kịp chỉ có thể ngẩn người nhìn cô hùng hổ bước đi. Đỗ Phù Lãng, cô bước nhanh về phía người đàn ông cao to quát lớn. Đang bàn chuyện công việc cùng với người trợ lý đi bên cạnh, Đỗ Phù Lãng cảm thấy hơi sững sờ một chút, quay đầu lại, hoang mang nhìn người con gái ở trước mặt. Anh là Đỗ Phù Lãng phải không? Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên bừng bừng, giơ tay lên không khách sáo chỉ thẳng mặt anh, nhìn người đàn ông phía trước bộ dáng cũng không đến nỗi, trên khuôn mặt lại treo bộ mặt lạnh nhạt nhìn lại cô. Đỗ Phù Lãng nhìn cô trong đầu bắt đầu hoạt động hết công lực suy nghĩ xem mình đắc tội gì với cô gái này, nhưng cuối cùng đành bất lực không thu được kết quả gì. Thật xin lỗi, Đỗ tiên sinh, người bảo vệ vô cùng bối rối vội vàng chạy tới, chúng tôi lập tức đưa cô ta ra khỏi nơi này, không được động vào tôi. Tống Ninh Ninh trừng mắt nghiêm nghị vào mấy người bảo vệ. Ánh mắt sắc bén của cô khiến bọn họ bị sửng sốt. Cánh tay đang đưa ra để túm lấy cô đột ngột dừng ở giữa không trung, họ không ngờ được rằng cô gái nhỏ xinh đẹp này lại có một ánh mắt có khả năng giết người như thế. Tầm mắt Tống Ninh Ninh chuyển hướng sang người đàn ông cao lớn, ánh mắt cô sáng như đuốc hỏi lại một lần nữa. Anh có phải là Đỗ Phù Lãng không? Đúng vậy, Đỗ Phù Lãng lạnh lùng mở miệng, anh chắc chắn chính bản thân mình không biết cô. Góc chuyện audio.com, vị tiểu thư này, nếu như có bất kỳ bất mãn gì với Hoàn Vũ Sinh Kỹ hay đối với sản phẩm của chúng tôi, đều có thể tìm gặp bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bọn họ nhất định sẽ làm hài lòng cô. Con mẹ nó, nghe cô thốt ra những lời nói thô tục, đáy mắt Đỗ Phù Lãng hiện lên vài phần kinh ngạc. Giữa chúng ta có ân oán cá nhân, liên quan gì đến bộ phận chăm sóc khách hàng của các người? Tống Ninh Ninh lớn tiếng nói, âm lượng cực lớn truyền đi ra khắp đại sảnh, khiến cô trở thành tiêu điểm của mọi người. Đỗ Phù Lãng hơi nghiêng đầu nhìn và đánh giá cô gái nhìn xinh đẹp này lại có bộ dáng thở phì phò như vậy thật là khó có thể hình dung được, hơn nữa lại còn mở miệng ra nói những lời thô tục như thế.

Đỗ Phù Lãng cúi đầu xuống nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, đôi mắt tức giận của cô tỏa sáng nhìn chằm chằm mình, hơn nữa, hắn nghĩ trên đời này chẳng có ai ngoài cô dám túm cổ áo hắn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng, chuyện này có thể bỏ qua một cách dễ dàng bằng cách đưa một phần quà tặng để từ chuyện lớn hóa thành nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng của cô lúc này. Hắn quan sát cô, ánh mắt phức tạp xen lẫn tia hứng thú, trong lòng thầm đánh giá một phen. Bộ dáng tức giận cùng với tính tình bướng bỉnh, bàn tay nắm lấy cổ áo hắn của Tống Ninh Ninh có phần thêm chút lực. Nhìn cái là biết anh chính là kẻ luôn tự cho mình là đúng. Đi sau mình luôn có một nhóm người bảo vệ, đúng là tự cho mình là trung tâm. Nhưng trên thực tế anh chẳng là cái thá gì cả. Góc chuyện audio.com, khuỷu tay cô dùng lực sức huých vào bụng hắn một cái, khiến cho Đỗ Phù Lãng phải rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo bước về phía sau một bước, tay giơ lên ôm lồng ngực mình, sắc mặt trắng bệch, bước chân loạn choạng. Vẻ mặt tức giận của Tống Ninh chăm chú nhìn sắc mặt của hắn dần dần cứng đờ lại. Này, không cần phải giả bộ yếu ớt với tôi cũng đâu có dùng sức cho lắm. Chẳng lẽ thân hình cao lớn đẹp đẽ của hắn chỉ là để làm cảnh thôi sao? Đúng là cùng một dạng với ông anh trai vô dụng của cô sao? Không đúng, lúc này, trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại lời của anh trai mình, hắn là người có bệnh. Bệnh tim, toàn bộ sự tức giận trong đáy mắt của cô thoáng chốc biến mất hết. Đáng chết, cô nguyền rủa một tiếng. Không phải là bây giờ anh bị phát bệnh tim đấy chứ? Cái gì, hắn lấy tay che ngực, giọng nói buồn bực hỏi lại. Phát bệnh à? Trong đôi mắt cô nổi lên tia lo lắng. Mặc dù tính tình của tôi cũng có kém một chút nhưng cũng không đến mức làm chuyện trái với đạo lý. Bàn tay cô lo lắng vuốt vuốt ngực hắn. Thuốc đâu? Anh để thuốc ở đâu? Trong đầu Đỗ Phù Lãng không tìm ra được bất cứ điều gì để giải thích cho hành động này của cô, bàn tay tiếp tục che lồng ngực mình. Tôi không có, không có, cô vừa nóng vội vừa giận la ầm lên. Thuốc chính là thứ cứu mạng anh, làm sao anh lại không có được? Giống như tôi mắc bệnh khó thở vây, cho dù 800 năm cũng không phát bệnh, nhưng tôi vẫn phải mang thuốc theo bên người a, trời ạ, nếu lúc này có chuyện không may xảy ra với anh, nhất định cả đời này tôi sẽ day dứt chết mất. Bây giờ tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện. Không cần, hắn lắc đầu, tình huống này hết sức hoang đường, hắn nghĩ, nhưng cũng rất thú vị, tâm trạng của cô thay đổi một cách đột ngột như thế khiến hắn rất muốn ôm bụng cười lăn lội. Hắn đã quên rằng, không biết bao lâu rồi hắn không có cảm giác này. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát, tôi không thể quá kích động. Đương nhiên, Tống Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, bày ra bộ dáng hiểu biết, đứng đắn gật đầu một cái. Đương nhiên, anh không thể quá kích động, anh có muốn ngồi xuống một lát không? Hắn nhẹ lắc đầu, tôi còn vài cuộc hẹn nữa. Nhưng bây giờ đã bị trễ cả rồi. Con mẹ nó, tính tình ôn hòa của cô duy trì không được bao lâu, bây giờ lại bị hắn chọc cho tức giận đến trợn cả mắt lên mắng. Anh đã sắp chết đến nơi rồi, lại còn quan tâm đến chuyện hẹn này hẹn kia nữa à? Chết, người con gái này không tính đến chuyện ăn nói thô tục, bây giờ lại còn độc mồm độc miệng rủa hắn. Cô yên tâm đi, tôi chắc sẽ không. Không được, cô cắt ngang lời nói của hắn, nhìn đám nhân viên ở phía đằng sau bị dọa cho đến phát ngốc kia. Chỗ nào có thể cho anh ta nghỉ ngơi một chút, mọi người anh nhìn tôi lại nhìn anh, phân vân không biết nghe theo ông chủ mình hay vị tiểu thư đang cuống cuồng lên kia, lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến phó tổng giám đốc của bọn họ mắc phải bệnh tim. Không cần, có xe đang ở bên ngoài chờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi ở trên xe một chút là tốt rồi. Ánh mắt Đỗ Phù Lãng thâm trầm liếc nhìn cô một cái. Như vậy có thể sao? Tống Ninh Ninh nhanh chóng suy nghĩ một lát, có thể, rồi cô đưa tay đỡ lấy hắn. Vốn là Đỗ Phù Lãng muốn cự tuyệt cô, nhưng nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của cô, hắn lại cố kiềm chế bản thân suýt chút nữa muốn bật cười kìm lại. Góc chuyện audio.com, chỉ là, đỡ hắn đi không được bao nhiêu bước, chân cô đột nhiên bị trẹo một phát, đôi giày cao gót cả một buổi chiều bởi vì không chịu nổi những bước đi thô lỗ của cô, bây giờ mới được dịp bộc phát, gãy luôn cả gót. Trong nháy mắt, hắn nhanh tay vịn đỡ lấy cô, con mẹ nó giày rách. Cô thấp giọng rủa một câu, nếu không có hắn đỡ, có lẽ cô đã trực tiếp ngã ở trong đại sảnh rồi. Hắn nghe xong, mi tâm nhíu lại. Tống Ninh Ninh không thèm quan tâm hiện tại mình đang đứng đâu, không nói thêm câu thứ hai, trực tiếp cúi người xuống, tháo đôi giày cởi ra, vốn nghĩ muốn thuận tay mà vứt đi, nhưng nhìn bốn xung quanh cũng không trông thấy cái thùng rác nào, vì thế cô không nghĩ nhiều, tiện tay đem đôi giày vừa mới cởi ra ấn vào trong túi xách hàng hiệu của mình. Cô, hắn gần như nghẹn họng chân chối nhìn hành động của cô. Đôi giày này đúng là con mẹ nó làm người ta phát ghét. Tống Ninh Ninh tức giận nói. Thật là nguy hiểm, chẳng thế mà nếu tôi còn đi nó nữa, sớm muộn gì cũng bị ngã dập mặt trên đường. Nghe lời nói của cô, hắn nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương.